Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái buổi sám hối chót trong năm, và chúng ta cũng gắng học vài câu. Mình kết thúc luôn cái phẩm già. Tết thì mình kết thúc già, lấy trẻ lại, không lấy phong độ trở lại. Thì xin thưa tất cả các vị, cái thời điểm này thông thường là thời điểm tất cả các chùa đó, phần lớn ngày xưa khi tôi ở với thầy tôi hay là các chùa, thì thời điểm này dường như mỗi buổi sám hối như thế này chừng 3-4 người về chùa là cùng. Tại vì thật ra mà nói là thời điểm gia duyên bận rộn, công kia việc nọ ai cũng bận rất là nhiều. Nhưng mà sau này tôi thấy rằng càng về sau, cái ý thức tu học của quần chúng Phật tử mỗi ngày lớn lên dần, và chúng ta cũng sắp xếp vào cái thời điểm này mà chúng ta vẫn còn về chùa tu học nghe pháp đầy đủ như thế này là một điều đáng mừng. Và các vị hôm nay còn có mặt ở trong hội trường đây, tôi có cảm giác các vị giống như là một hạt gạo cội mà còn trên sàn lắc hoài chưa có lọt. Và điều đó tôi cũng chúc mừng tất cả các vị và những người tinh tấn trên con đường tu học và gặt hái được nhiều kết quả tốt trong việc tu học của chúng ta. Hay gì là vậy, mãi mãi đừng lọt nha, chứ năm nay không lọt được năm khác lọt. Xin thưa các vị, thì thật ra mà nói là chương trình Tết thì tôi cũng đã thông báo với tất cả các vị rồi. Thì mỗi một năm trước khi vào dịp Tết thì tu viện chúng ta sẽ có những chương trình mà tôi thông báo để cho tất cả các Phật tử ý thức được chương trình để cùng tham dự, và chúng ta cũng cùng có những cái sinh hoạt vui Tết như thế nào cho nó có một cái Tết có ý nghĩa. Chứ khi mà chúng ta còn trẻ, phần lớn Tết chúng ta chỉ mặc đồ mới hay là để chỉ có kẹo bánh ăn, thì như vậy chưa đủ cái ý nghĩa quan trọng của cái việc đón Tết. Mà bây giờ khi chúng ta lớn rồi, chúng ta có kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ có những cái chiêm nghiệm tốt hơn cho vấn đề mỗi khi Tết về. Mỗi khi Tết về là một cái cách thức nhắc nhở cho chúng ta với nhiều ý. Trong đó nó có những cái ý tưởng nhắc nhở mà ngay cái phẩm chúng ta học, đó là ý thức về tuổi già. Mỗi một năm như vậy, cái người khi có tuổi đó, họ ý thức rằng mình già lên một tuổi. Và một khi già lên một tuổi rồi đó, thì những người mà làm cái gì trong xã hội đó, thì họ kiểm lại một năm qua ta đã làm gì. Ta đã làm gì được cho gia đình, cho xã hội, cho công ăn, việc làm, cho bản thân chúng ta. Và người tu tập, người ta kiểm thảo lại mỗi một năm qua người ta đã tu học và người ta tiến bộ được cái gì. Hay là người ta chỉ già về tuổi nhưng mà chưa hẳn già về tâm. Có những người tuổi rất già nhưng mà tâm không có già. Tâm không già không phải là an lạc, vui vẻ, trẻ trung, mà tâm không già ở đây là những đam mê, những thói hư, những tật xấu, những cái tệ hại vẫn còn ở trong cái độ tuổi mà mình có thể gọi là tuổi già. Cho nên vừa rồi tôi thật sự với các vị, có hai vợ chồng đến gặp tôi. Cô vợ thì 32 tuổi thôi, và cô ta gặp tôi là cô ta đợi từ 8 giờ sáng mà cho đến 12 giờ trưa. Bởi vì tôi bị công việc cho nên là tôi về trễ, mà vậy mà cô ta vẫn ngồi đợi như vậy. Như vậy là những người kiên nhẫn mà đợi nó có một cái lý do, tức là công việc quá đặc biệt. Và cô ta mới nói rằng là mấy tháng qua nhờ nghe những cái bài giảng của tôi mà cũng nguôi ngoai ít nhiều. Và hôm nay cô ta quyết lòng là dẫn anh chồng mà từ Mỹ về đó sẽ gặp tôi và trao đổi, và để có cái ý kiến của tôi để mang tính cách là quyết định cho số phận cuộc đời của hai vợ chồng người này. Thì thật ra họ cưới nhau 10 năm nhưng mà 2 năm họ mới gặp nhau một lần. Người ở trời Đông, người ở trời Tây như vậy. Vậy mà có những cái trớ trêu. Anh chồng 50 mấy tuổi, có cô vợ 32 tuổi, và có 2 đứa con. Cô này rất tuyệt vời là khi ở Việt Nam lúc nào cũng chăm sóc con và nghĩ mình đã có chồng rồi, cho nên là sống rất là tốt. Riêng anh chồng ỷ lại là bên nay vợ an tâm rồi, cho nên bên kia mặc tình mình tự do. Cô vợ cũng hiểu được rằng là đàn ông con trai cái việc đó tùy, cô không quan tâm lắm, cô ta bỏ qua để được cảm giác an lòng hơn. Nhưng một điều đặc biệt là trong một đêm nọ, anh này nhờ cái một cô nào đó điện thoại thẳng về đây. Và trong quá trình điện thoại đó, cô này bắt máy lên còn nghe một cái câu của chính chồng mình hỏi là: em điện nó bắt máy chưa? Và câu này là câu ná lửa nhất và đau khổ nhất. Bởi vì cô thừa hiểu rằng là chồng cái chuyện mà gọi là ăn cơm ăn phở gì đó, đó là chuyện của chồng, cũng không bận tâm. Nhưng đừng quá đáng ở chỗ là đã như vậy mà còn khiêu khích. Cho nên là cổ đau khổ và dằn vặt trong một thời gian là rất dài. Và hôm nay anh chồng sau khi quay trở lại, anh ta hối hận và anh ta xin lỗi tất cả. Và anh ta nói rằng chúng ta sẽ làm lại cuộc đời và hãy bỏ hết tất cả quá khứ cho anh, như thế, nói như vậy. Nhưng mà cô này có cảm giác là không tin tưởng được người chồng của mình. Và lúc đó tôi mới phân bua, tôi nói chuyện với cổ. Và cuối cùng trong vấn đề đó tôi mới nói như thế này: tôi nói cô là người lợi thế chứ không phải anh ta. Đứng về góc độ tuổi, anh ta đã trên 50 tuổi rồi, cô là người 30 mấy tuổi, còn rất nhiều cơ hội cho cuộc đời của mình. Đúng ra anh ta ghen với cô và sợ cô mới đúng, chứ tại sao cô phải ghen ngược lại và sợ hãi ngược lại. Tôi phân tích rất rõ là như vậy. Nói chung là rất nhiều, nói nhiều quá các vị học hết bí quyết. Tôi nói tắt thôi. Sau đó tôi mới kêu cổ mời anh chồng vô đây. Anh chồng là đạo Thiên Chúa, cho nên là anh ta không có biết gì về Phật Pháp. Và anh ta về thấy cô này nghe Phật Pháp, anh ta nhiều lần kêu tắt đi, nhức đầu lắm, anh ta không thích. Nhưng mà vậy cuối cùng ngày hôm đó anh ta vẫn vô gặp tôi. Anh ta mặc áo cọc và quần cọc và anh ta nói là: xin lỗi thầy, vì là anh ta chưa quen với cái việc này. Tôi nói không sao, cỡ nào tôi cũng tiếp hết á, tôi đã từng gặp với nhiều dạng rồi. Cọc cỡ này còn tốt á, còn nhiều cái cọc hơn nữa. Và sau đó tôi mới nói với anh rằng, tôi nói đó, cái trò của anh mà chơi với cô, nếu đúng nghĩa như cô này kể, cái trò đó rất là dở. Thầy nói thật, anh ở trời Tây, cô ở trời Đông, ở bên đây cô này nếu muốn làm những điều giống như anh làm, anh có thể giữ được không? Câu đó là câu tôi nói đầu tiên nhất. Anh ta lắc đầu rồi là không. Tôi nói anh rất may mắn và tuyệt vời, anh có một người vợ thủy chung và anh đủ tin cậy để anh tự do như vậy. Và chính cái anh quá tin cậy về sự tốt đẹp của vợ mình mà anh tùy tiện thậm chí anh giẫm lên nỗi đau của người khác. Nếu cô này bước ra bên ngoài đường, cô lợi thế hơn anh rất nhiều, bởi vì cô ta còn trẻ trung hơn anh nhiều và nhiều cơ hội hơn anh nhiều. Tôi phân tích rất nhiều điều cho anh thấy, và tôi nói rằng anh rất có phước, hãy trân trọng những gì mình đang có một cái cách gọi là tôn trọng đi, đừng chơi những cái màn đó. Nếu ngược lại cô này mà có một ý xấu một chút thì anh là người chết chứ không phải là cô ta chết. Nếu cô lại làm giống những gì anh làm thì thầy nghĩ rằng anh sống dở chết dở ở trời Tây chứ không phải là chuyện bình thường. Nói chung là tôi nói rất là nhiều điều, và trong đó tôi có nhắn nhủ anh ta một câu: anh cảm thấy rằng mấy mươi năm anh lăn lộn trong cuộc đời, anh được cái gì anh nói cho thầy nghe coi. Và bây giờ nếu mà anh cứ nghĩ một điều là từ ngày hôm nay cho đến anh chết, thầy cho anh 100 tuổi anh chết á, thì bây giờ anh tới 100 tuổi anh chết, 50 năm sau trong cuộc đời anh lặp lại những cái như vậy, thì anh thấy rằng điều đó để anh được cái gì? Khổ đau và hạnh phúc như thế nào? Hay là anh sống một cách liều lĩnh, quên mình đi tất cả, hoặc thậm chí anh quên mình đang ở độ tuổi này? Anh nên nhớ độ tuổi này là độ tuổi bắt đầu xế chiều, chứ không phải là một độ tuổi còn phong độ như 20-30 nữa. Và anh rồi cũng phải đi đến chỗ chết. Nếu cuộc đời anh không làm được gì có ý nghĩa, ít nhất là một người chồng hay là một người cha, thì sau này anh chết không an lòng, và anh là người không có giá trị và nghĩa lý trên cuộc đời này, anh sống để làm gì? Và tôi mới dẫn chứng những câu chuyện mà hưởng thụ của chư bát giới đó, nuốt trọng hạnh phúc mình đang có chứ không phải là biết tận hưởng đó. Và chính vì chỗ đó tôi phân tích rồi, anh mới nói lần đầu tiên trong cuộc đời anh được nghe những lời mà chí lý như thế này. Và anh sẽ nghĩ suy nghĩ nhiều hơn, và anh sẽ nói là anh sẽ khắc phục lại những mặt hạn chế, và anh nhìn nhận về điều đó. Tôi nói anh nhìn nhận cái gì? Anh hơn 50 năm rồi mà anh còn như thế này nữa. Có nghĩa là cái cách sống vậy, tôi nói là người có tuổi mà sống như trẻ con á, tuổi còn mà gọi là bồng bột nóng bỏng. Và như vậy lặp đi lặp lại trong cuộc đời hàng ngàn lần những thứ ăn chơi tiêu khiển không được gì cả, và cuối cùng trở thành một thân xác vô dụng trong cuộc đời. Phải nói là như vậy. Cho nên mỗi một dịp Tết về, nếu ý thức cho việc tu tập, ý thức cho sự trưởng thành của trí tuệ, chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều trong cuộc sống. Nhiều khi mình nghĩ ở độ tuổi này mình đã làm được những gì rồi, mình như thế nào rồi, và cuộc đời mọi thứ vô thường, không phải năm nay mình có cơ hội vậy và năm sau tiếp tục mình có cơ hội giống như vậy nữa. Nếu một cơ hội trong cuộc đời qua đi, liệu bao giờ mình mới quay trở lại được những điều này? Cho nên hãy trân trọng những gì đã có, đang có, và hãy lấy đó làm kinh nghiệm cho những gì đi phía trước. Cho dù không còn cơ hội để gìn giữ những gì mình đang có, nhưng mà cái đó nó không thuộc cái lỗi của mình thì mình thấy hạnh phúc hơn. Trong cuộc đời có những người tôi cảm thấy là tôi cũng trân trọng, nhất là những người vợ hơn là chồng. Tôi gặp nhiều nhất ở chỗ là đa phần những người làm vợ có một suy nghĩ như thế này: thà trong cuộc đời hãy để chồng mình có lỗi rồi để chia tay, chứ đừng để mình có lỗi. Đây là những phụ nữ tôi gặp nhiều nhất. Ít bao giờ có tính cách là so đo, à ông như vậy tôi phải như vậy. Thì tôi đã nói cái này trong cái bài giảng lòng chung thủy rồi, tôi cũng không cần lặp lại làm gì. Nhưng mà đa phần là tôi thấy là như vậy. Những người phụ nữ thường thường nghĩ rằng là những vấn đề đó biết rằng rất có lỗi, nhưng hãy dẫn đến ly hôn hoặc là tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thì tất cả người phụ nữ đa phần hãy nghĩ là thà cái việc này đổ vỡ mà chồng mình có lỗi thì mình sẽ thấy an lành hơn, nhẹ nhàng hơn. Như vậy cái thái độ chấp nhận, bao dung và rộng mở của người phụ nữ đóng vai trò làm vợ trong một xã hội hiện đại của Việt Nam, mà còn rất nhiều những người phụ nữ có những đức tính mà rất là cơ bản của người phụ nữ Việt Nam như thế vẫn còn tồn tại trong lòng của các vị, có nghĩa là cái giềng mối đạo đức nó cũng vẫn còn tiềm tàng trong lòng người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Tôi phải nói là như vậy. Nhưng một vài người chồng thì cứ cảm thấy người phụ nữ là người vợ có đạo đức và cả tin rồi, thì cứ giẫm nát lên một cách tự tin như vậy, và mình có quyền cho phép mình làm bất cứ những gì mình muốn. Như vậy cái này nó bất công và nó thiếu đạo đức trong xã hội. Nếu được một người vợ như vậy, mình phải cảm thấy rằng mình hạnh phúc. Và mình sống như thế nào để 5 năm, 10 năm, 20 năm và kết thúc cuộc đời mình không ân hận, đây là điều quan trọng. Chứ còn đa phần chúng ta cứ để tới giờ cuối cùng rồi ân hận, Sự thật ra ân hận hay không tùy lương tâm chúng ta, nhưng nghiệp chúng ta nó dẫn đi theo chúng ta như bóng theo hình. Nếu không bằng cách tu tập để thay đổi thì tất cả những nghiệp chướng trong cuộc đời chúng ta không có cách khác. Tôi nói thật sự với các vị, khi mà tôi phân tích với những người mà chưa từng học Phật Pháp, tôi nói rất là nhiều. Nhưng mà trước khi anh ra về, tôi hỏi rằng anh thấy thầy là một thầy tu, nhưng từ đầu tới cuối thầy có dùng cái chữ gì mà Phật nói trong đó cho anh nghe không? Bởi vì thầy biết anh rất rõ anh là người Thiên Chúa, cho nên là thầy không dùng một từ nào để gọi là Phật nói cả. Nhưng mà tất cả những điều thầy nói, thầy muốn nhắn nhủ anh, đó là những ý tưởng mà Phật đã dạy, mà thầy không muốn anh cảm thấy bị sốc trong cái khi mà tiếp chuyện với thầy. Chính vì chỗ đó tôi không xài một từ ngữ nào có tiếng Phật ở trong trọng cả. Bồ Tát, từ bi gì đó, tôi không xài những cái từ như vậy. Nhưng mà tôi dùng những từ rất là xã hội, rất là đời thường, để tôi phải giúp anh hiểu rằng là lời Đức Phật dạy là một chân lý. Anh có chấp nhận hay không, quy luật này vẫn không thay đổi được. Không phải là một tôn giáo học để mà dẫn người đến gọi là bằng niềm tin. Anh nhớ là như vậy. Đạo Phật không cần người tin, mà đạo Phật chỉ cần người ứng dụng, thực hành những gì Phật dạy. Đến mà phải hiểu là Đức Phật tốt hơn là tin. Tin không khéo biến trở thành mê tín, và không khéo đẩy đạo Phật trở thành một tôn giáo học. Còn hiểu Phật tuyệt vời, mình hiểu Phật, hiểu rồi mới sanh tin thì nó quá tuyệt vời. Và vì chỗ đó nó sẽ làm cho con người mình phát huy về vấn đề đạo đức và trí tuệ tốt hơn. Chứ còn nếu không thì tất cả những điều mà tôi phân tích để cho anh hiểu được, cho nên anh nghĩ rằng những người á, đạo Phật như thế này như thế kia, rồi anh có những cái ý mà nói chung là do ý bị đầu độc tác động bậy bạ, rồi hình dung như thế, cái này không có lợi gì cho anh cả. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy xin thưa các vị, khi chúng ta học một cái phẩm kinh pháp cú như thế này, đây là phẩm già. Phẩm già là nói đến cái giai đoạn của chúng ta tuổi lớn già, suy cõi tất cả mọi thứ mà Đức Phật ở trong đây đã dạy cho chúng ta. Và đó là một cái điều rất là cân nhắc cho chúng ta. Cho dù tuổi trẻ, chúng ta cũng phải biết rằng một ngày nào đó chúng ta cũng đến độ tuổi này, không có cách khác hơn được. Đây là một quy luật mà. Vì vậy ở đây khi chúng ta học và chúng ta nghiền ngẫm, để chúng ta thấy có một chút tư lương gì đó để bỏ vào lòng, để làm hành trang cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Chúng ta học vừa rồi đến câu thứ mấy rồi? 150, bữa nay là câu 151 phải không? Câu 151 là cái xe vua đi, dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại. Thân này dù có trao tria cũng phải già yếu. Chỉ trừ pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già, mà cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Câu này nó hay mà nó phản ánh với thời đại của chúng ta rất là nhiều. Xin thưa các vị, khi chúng ta đọc câu này, chúng ta thấy lời Đức Phật gửi gắm chúng ta điều gì? Đưa ra một cái hình ảnh thí dụ đầu tiên cụ thể là cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại. Cái xe là được ẩn dụ cho thân người. Tất cả các loại xe bò, xe thường dân hay là xe cao quý như của vua đi, thì cũng đồng là bản chất là xe. Mà đã là xe thì cũng đồng là bản chất là duyên hợp, rồi cũng sẽ hư hoại, là sẽ tan mất. Đây là quy luật. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại. Thân này có trao tria cũng phải già yếu. Có ai có thể làm gì để cưỡng lại được tuổi già không? Xin thưa các vị, ở trong xã hội này, chúng ta cảm thấy rằng có rất nhiều cách. Những nhà y học ngày xưa có những người học lão hay là đạo tiên, họ cũng luyện linh đơn để họ cho các những vị vua chúa uống để mà cải tử hoàng sanh, là phản lão hoàng đồng vân vân. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là truyền thuyết. Tất cả mọi ông vua có uống bất cứ mọi thứ gì, ăn cao lương mỹ vị cỡ nào, uống cả thuốc trường sanh bất tử gì, thì cuối cùng cũng chết. Thậm chí như Tần Thủy Hoàng chết có 30 mấy tuổi thôi, đâu có lớn đâu. Và rất nhiều vua chúa đa phần là sống không thọ. Đa phần các vị vua sống không thọ là tại sao vậy? Tại là ăn chơi quá nhiều, cơ hội quá lớn mà. Nói thật với các vị, trong cuộc đời khi làm vua thì dường như tất cả mọi nhu cầu hưởng thụ nó đều dâng hiến cho mình bằng một cái cách gọi là khống quyền như vậy, không cần điều kiện luôn. Nhưng mà các vị nên nhớ, làm vua cũng có phước lắm. Những nhu cầu để gọi là được tận hưởng, cái đó tôi không nói là không có phước báo, nhưng mà chính cái phước báo đó không khéo nó trở thành cái quả cho chúng ta. Vì vậy cho nên trong kinh mới nói là tu hành kiếp này không giải thoát là kẻ thù của kiếp thứ ba. Ngày xưa khi tôi mới tu học, tôi nghe câu này tôi không hiểu gì cả. Tại sao tu hành kiếp này không giải thoát là kẻ thù kiếp thứ ba? Thì sau đó mình đọc nhiều kinh sách giải rồi mình mới hiểu được rằng là nhờ một kiếp tu hành cho nên phước báo mình đã lớn, nhờ phước báo lớn cho nên kiếp thứ hai mình sinh ra mình có quá nhiều cơ hội để tận hưởng trên cuộc đời. Và vì cái cơ hội tận hưởng đó, đó chính là cái chướng đạo. Và vì vậy những người đắm mình trong cái hưởng thụ ngũ dục về tài sắc danh thực thùy đó, rồi cuối cùng tạo quá nhiều nghiệp chướng, phước cũ đã hết, phước mới không có, nghiệp chướng chất chồng, cuối cùng trở thành sa đọa của những kiếp sau, đọa lạc trong con đường khổ đau. Ở đây là các vị mày lấy rất rõ là như vậy. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta cảm thấy rằng ai cũng đi qua con đường sanh già bệnh chết, và không có cách gì để cưỡng lại được quy luật này. Nhưng mà vậy á, đôi khi tôi thấy ở trong xã hội có nhiều điều nó làm chúng ta đau lòng. Chúng ta muốn thay đổi con người của mình để cho trẻ trung hơn với nhiều lý do. Tôi nói thật sự với các vị, trên cuộc đời này không có phấn son và thuốc nào có thể làm chúng ta trẻ hơn bằng cách là hãy làm trẻ từ tâm hồn. Một con người ăn chơi, một con người không có sự tu tập, một con người để tâm hồn phóng đãng, và con người sống trong các cái vọng tưởng lo âu sầu khổ, thì tất cả chúng ta tự làm chúng ta chóng già đi. Nguyên tắc trên cuộc đời này ai cũng già, nên nhớ là như vậy. Cho dù một cái người lạc quan cách mấy cũng già, nhưng chúng ta chỉ có điều duy nhất là có thể có một lý do chúng ta làm chậm già chứ không phải là không già. Như vậy ở đây chậm già bằng cách gì? Chúng ta đi thẩm mỹ viện. Sự thật các vị đi thẩm mỹ viện nó cũng có thể làm cho các vị trẻ trung lại trong một thời gian ngắn đó, nhưng mà quá mạo hiểm. Tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà khi các vị đã đi thẩm mỹ viện thì dường như đã bước đến đó rồi, thì sau này các vị giống như bị nghiện á, rất là khó bỏ. Ở đây khó bỏ không phải là người ta không muốn bỏ, mà bởi vì khi đi thẩm mỹ viện rồi nó đâu phải mãi mãi được như vậy, nó chỉ là thời gian ngắn thôi, một năm, hai năm, nửa năm gì đó thôi. Và giờ các vị đi thẩm mỹ viện, các vị đi căng da đi, tôi cho các vị căng được bao lâu à, rồi cuối cùng nó cũng phải nhăn trở lại. Thì bây giờ lúc mình căng ra vậy đó, mình đi đâu người ta cũng nói trời ơi chị lúc này sao trẻ thấy đẹp quá này kia kia nọ. Thích không? Thích. Rồi mới mốt cái hết cái độ căng của nó, cái nó làm gì? Nó nhăn lại. Rồi nhăn lại chúng ta sao? Chúng ta không cam. Trời ơi mình đi ra ai cũng nói mình trẻ, lúc là da chị thẳng mịn nữa chân, rồi bây giờ nhăn vậy đi ra ai coi? Cuối cùng phải vô nhờ làm nữa, đặng đi ra chị căng lúc này đẹp quá thẳng nữa. Tức là vì chỗ đó cho nên chúng ta phải quay lại, chứ không phải là ai ham. Chả ai ham cái chuyện đó cả. Nhưng mà vì đã lỡ làm rồi, đã lỡ mang tiếng người ta khen chị đẹp rồi, thì sau này sao chịu nổi? Sao lúc này chị già mà xấu nhăn vậy à, này. Đây là cái chỗ đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó, nên nhớ là như vậy. Chính cái chỗ mà chúng ta không phát triển được cái đẹp bằng tâm hồn và bằng chính cái đương là của mình, cho nên chính vì chỗ đó mình bị hậu quả của những cái này. Và cái chuyện vừa rồi của bệnh viện mà của bác sĩ Tường á, cái chuyện này là một nỗi đau, không? Là một bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Vì vậy tôi nói cho thật với các vị, trên cuộc đời này thẩm mỹ không xấu. Tôi nói thật á, đàn ông đàn bà gì đó lớn tuổi muốn thẩm mỹ đó là quyền của các vị. Tiền của các vị có quyền làm đẹp cho chính mình. Nhưng tôi chỉ có một kinh nghiệm thôi. Bởi vì chúng ta ở một mức độ nào đó thì không biết, nhưng mà nếu chúng ta quá lạm dụng, chúng ta sẽ khổ đau vì nó chứ không có hạnh phúc đâu. chúng ta lúc nào cũng nơm nớp sợ nó hết cái thời kỳ mà của cái vấn đề độ mà cái độ bền của nó là bao lâu đó, rồi chúng ta phải lặp lại. Nhưng mà sức khỏe, cơ thể, mọi thứ của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng làm được. Vì vậy cho nên những người có tu tập, tôi nghĩ rằng các vị nên tận dụng một cái mức độ gọi là chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, và nói chung làm đẹp mình làm sao từ tâm hồn. Con người của mình ít lo lắng, ít khổ đau thì mình ít bao giờ nhăn nheo và chậm già, vậy thôi. Mình lo lắng, mình khổ đau nhiều thì mình sẽ nhanh già. Và bên cạnh đó chế độ ăn uống hợp lý là một trong những cái mà nó giúp chúng ta hạn chế tối đa về dốc dáng hay là mỡ thừa hay là tất cả mọi thứ trong con người của chúng ta. Cho nên ở đây khi lớn rồi, chúng ta không phải là một đứa còn trẻ nữa, 19, đôi mươi, 20, 30 gì trở lại, cái ăn, cái ngủ, tất cả mọi thứ của chúng ta còn tùy hứng. Nhưng bây giờ khi chúng ta độ tuổi 4, 50, 5, 60, 6, 70 trở lên rồi, chúng ta đã cân bằng mọi thứ rồi, tâm hồn chúng ta ổn định rồi, thì hãy lấy cái mức độ tu học để giữ thân tâm mình cho tốt. Và đó là cách thức các vị làm đẹp mà các vị không sợ ngày nào tàn phai. Còn cái người làm đẹp bằng thẩm mỹ rất sợ tàn phai, nhưng mà quy luật nó phải tàn phai. Và vì vậy phải nô lệ cái này trong từng giờ từng phút luôn, phải canh me mình trong mỗi phút mỗi giây luôn, chứ không phải bình thường. Cho nên là có những người đi đám chút chạy vô chỗ khác đi dòm lại coi có mình có còn giống như hồi lúc mới make up không. Tại vì mình tân trang quá nhiều cho nên mình sợ bị lộ thế này thế khác. Ở đây là mình tự làm khổ và mất tự tin cho mình trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà các vị tin mình là gì? Quy luật cuộc đời ai cũng già. Dĩ nhiên già nó xấu hơn trẻ, đúng không? Trên nguyên tắc cuộc đời già xấu hơn trẻ. Ba má tôi, nội ngoại tôi đó cũng vậy, già lên cũng xấu hơn trẻ. Rồi bây giờ tôi cũng vậy, mai mốt già lên xấu hơn trẻ. Đó là quy luật, không ai cười ai cả. Tự nhiên có ai gặp mình nói, ví dụ bây giờ mình 70 tuổi đi, sao chị xấu hơn lúc hồi chị 30 tuổi vậy? Có ai nói vô duyên không? Mày khùng dữ vậy à. Có phải vậy không? Đâu có ai mà ăn nói kỳ cục vậy, đúng không? Người ta đều hiểu quy luật, đến đó nó phải vậy. Nhưng quan trọng nhất, mình đến độ tuổi đó mình như thế nào? Già thì dĩ nhiên già, già nó phải có ánh mắt của người già, có cái khuôn mặt của người già, có cái làn da của người già, có cái ngôn ngữ của người già, có mọi thứ phong độ của người già, có tóc tai theo kiểu người già. Đó là chuyện mà đương nhiên rồi. Nhưng mà ví dụ mình bây giờ mình 80 tuổi mà mình giống như đứa con gái 18, ai coi cho không? Nó thật sự không ai chấp nhận được. Có những người mà gọi là mà do cái bệnh gì mà nó còn giống như nít hoài đó, ai coi cho? Độ tuổi đó, con người đó phải là như vậy. Đó là mình sống theo quy luật hợp tình hợp lý. Cho nên ở đây làm đẹp là cái chuyện gọi là nguyên tắc. Chúng ta có quyền, nhưng mà người trí có cái cách làm đẹp khác. Còn người mà bình dân thì họ cách làm đẹp khác. Người có tu học làm đẹp cách khác, người không có tu học làm đẹp cách khác. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Khôn ngoan của mỗi người tự chọn lấy. Chọn làm sao cho chúng ta đừng khổ, đừng vật vã, đừng ngại ngùng, đừng mất tự tin trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng nhất, độ tuổi đó mình đã làm gì, sống với cái gì. Còn tất cả những dốc dáng, quy luật, sanh già, bệnh chết, nó là như thế. Vì vậy ở đây một vài trường hợp tôi nói thật sự với các vị, cảm thấy đau, cảm thấy đau cho một vài trường hợp mạo hiểm với chính bản thân mình. Vì vậy tôi nghĩ rằng học hiểu được đạo Phật, chúng ta không có ý niệm là cưỡng lại với quy luật, mà chúng ta biết rằng quy luật nó như vậy thì chúng ta phải chọn cách sống để tùy thuận với quy luật đó, để mình chậm già hơn, tâm hồn mình lạc quan hơn, an vui hơn. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên ở đây cái câu mà cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này dù có trao chia cũng phải già yếu, vậy thôi. Đó là một quy luật rồi, không có cách khác. Ví dụ bây giờ mình già, tóc mình bạc, da mình nhăn, không có gì tự ái cả, không có gì phải ngại cả. Trên cuộc đời nó là như vậy. Cả thiên hạ này mà ai mà già tuổi cũng da bóng láng hết trơn á, con mình tôi già da nhăn á thì tôi ngại. Nhưng mà cái này ai cũng vậy mà. Đến độ tuổi đó nó phải là như vậy. Có khác đi chăng nữa, có sách ra ngoài sách cái gì đó xách cái ống bơm mà có bơm cho căng lên chút nữa cũng được, thời gian ngắn thôi à, rồi nó xẹp xuống, nó nhăn còn dữ hơn nữa à. Các vị phải hiểu rằng khi mà chúng ta già rồi chúng ta bơm cho căng đi tôi chấp nhận đó, nhưng mà khi nó xẹp xuống là nhăn còn hơn lúc mà chúng ta chưa làm điều đó. Bởi vì chúng ta đã căng nó rồi mà. Các vị có thử thổi cái bong bóng không? Cái bong bóng chưa thổi các vị thấy độ giãn nó bao nhiêu? Rồi các vị thử thổi cho nó phì lên đi, cái các vị thổi phì cho đã, cái các vị hồi các vị xả hơi nó ra, cái các vị để lại các vị coi nè, nó có khó coi hơn cái bong bóng lúc chưa thổi không? Ừ, có phải không? Lúc mà thổi đã rồi cái buông ra nó xẹp, cái nó dúm lại hết trơn phải không? Còn cái bong bóng ta chưa thổi nó thẳng gan à. À, nó vô sao gì? Thì ở đây da chúng ta có căng lên mà chúng ta thổi, do thổi mà nó căng lên đấy nha. Rồi tới chừng mà khi nó xì hơi vô một cái đó, rồi các vị thấy à. Ở đây đôi khi chúng ta tôi nói vậy thôi các vị tự hiểu, chứ tôi đâu có nói ra chi tiết hết đâu. Cho nên ở đây có những cái cách mà tôi nói thật với các vị, cái ăn, cái ngủ, cái sinh hoạt, cái tâm thức của người lớn nó quan trọng lắm. Tôi có ý tưởng là sẽ giảng cho một cái bài giảng cho các vị về những người mà độ tuổi già. Mà đây là một cái điều chia sẻ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trong cái bài ông nói chuyện, đó là bài Mẹ ơi gió heo may đã về. Một cái tác phẩm này tôi đọc, tôi cảm thấy rằng cái điều này rất cần chia sẻ với những người bắt đầu từ độ tuổi 50. Tôi nói thật sự như vậy. Tại vì tôi chia sẻ là ở chỗ là muốn cho các vị có một chút tư lương để các vị vững vàng hơn trong những tháng ngày còn lại. Đừng tuổi, đừng cao có, đừng ganh tị, đừng mặc cảm, đừng giận hờn, đừng sân si bậy bạ. Nói chung là có nhiều cái biến thái về tâm lý trong cái độ tuổi này cho đến già. Mà đó là điều bác sĩ đã chia sẻ, tôi thấy rất hợp tình hợp lý với những lời dạy của Đức Phật trong các kinh về mặt điều phục tâm thức của chúng ta. Nhưng mà chưa có cơ hội không? Chứ thật ra mà nói tôi cũng có nhiều ý tưởng về cái việc đó. Tức là làm sao những gì tôi biết được, tôi muốn cho các vị biết giống như tôi, và thậm chí những người đã hiểu hơn tôi rồi thì càng tuyệt vời. Tôi muốn nói là như vậy. Tại phần lớn Phật tử chúng ta, chúng ta phải lo cơm ăn, áo mặc, lo con, lo nhà cửa, lo sự nghiệp, lo nhiều thứ, dường như chúng ta không có thời giờ để ý đến những điều này. Rồi trong một giây phút nào đó chúng ta đối diện với nhiều khổ đau, chúng ta không có giải pháp. Và vì vậy những gì tôi tìm được trong các kinh, các sách, những kinh nghiệm của nhiều người, của các bác sĩ, của những bậc thầy, tôi muốn góp họ tổng hợp lại, tôi chia sẻ để các vị có một chút tư lương, và các vị trang bị cho mình một số kiến thức đó để mang bên mình trong suốt cuộc đời còn lại tốt hơn. Như vậy thì nhìn lại ở đây, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chỉ trừ pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già, mà cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Pháp của bậc thiện nhân ở đây là chỉ cho các bậc thánh. Sự thật ra chúng ta là một con người phàm phu mà tiếp nhận pháp của bậc thánh, chuyện này rất là khập khiễng. Rất là khập khiễng ở chỗ là con người chúng ta không dễ dàng gì có thể làm được những điều đó. Nhưng Đức Phật cứ giới thiệu với chúng ta, làm hôm nay chưa được, hôm khác làm, kiếp này làm chưa được, kiếp khác làm. Đó là cái nguyện của tất cả những người học Phật của chúng ta. Nguyện suốt cuộc đời này cho đến mãi mãi về sau đều có nhân duyên để học được Phật Pháp. Nhưng làm sao trong một đời nếu tiếp nhận được cái gì, cố gắng tiếp nhận và chuyển qua cái đó thì tốt hơn. Chứ sự thật ra tôi thấy rằng một người mà nếu thiệt với các vị chưa có học tu, mình thấy cuộc sống người ta mình đáng thương á, nhưng mà không biết người ta hiểu gì về cuộc sống người ta. Nhiều khi người ta hiểu cuộc sống người ta rất là khôn. Người ta nghĩ vậy là người ta ăn hưởng nè, người ta nghĩ vậy là người ta được hạnh phúc nè, người ta nghĩ vậy là người ta là ngon lành rồi nè. Nhưng mà sự thật ra với cái ánh mắt của người giác ngộ, mình thấy những cái đó, hoặc là những người học Phật, mình thấy những cái đó mình thấy tội cho người ta quá. Bởi vì nhờ học cho mình hiểu rằng hoàn cảnh đó, cuộc sống đó, tâm niệm đó, với thái độ đó, con người sẽ đi về đâu. Những người từng học Phật, tôi nghĩ các vị có khả năng này. Mình nhìn một con người, họ nói chuyện với mình, cái phong thái họ, cái tư cách họ, quan điểm họ và những cái thể hiện họ, tự nhiên mình sẽ tổng hợp được mấy chục phần trăm về cái nguyên tắc của cuộc đời họ, tổng hợp được liền. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi có một cái cuộc điện thoại mà nói tôi qua nghe điện thoại thôi. Không, cô này ở bên Úc, khi điện về nói tôi nghe là một cái nói chung là đau khổ rất nhiều. Và nói, tôi nói tôi cho chỉ trong vòng là tối đa là 10 phút, không cho qua nữa. Tôi nói cô bất cứ chuyện gì cô tóm tắt trong vòng tối đa là 10 phút thôi, thèm có thời gian. Vậy mà cô nói lố qua cuối cùng tới 15 phút. Nhưng mà các vị biết, cổ kể tôi một tràng về chồng cổ, thấy không? Sau khi cổ kể xong rồi, tôi nói là thầy nói thật mà nói, thầy chưa biết mặt cô là ai, nhưng mà thầy nghe qua ngôn ngữ và cô diễn tả về cái quá trình của cuộc sống, thầy biết cô là một con người gọi là, nói chung là cũng thuộc về cái dạng mà không phải là hiền. Thầy nói thẳng luôn mà, thầy nói cô đừng tự ái. Cô cũng là những cái dạng mà gọi là không bao giờ chấp nhận thua ai. Qua những gì cô kể, thầy cảm thấy chồng cô là một người tốt chứ không phải là xấu. Mặc dù cô kể như vậy, nhưng mà tình tiết này thầy ráp lại, cô đang có một người chồng tốt, mà chỉ có điều là cô được yêu chiều quá nhiều trong quá khứ, cho nên cái nư của cô quá lớn, và cái chính vì chỗ đó cô không hài lòng với những điều thực tế, chứ không phải là chồng cô tệ hại đến độ mà phải làm khổ đau mà cô phải dằn vặt như thế. Thầy nói là cô rất hung dữ chứ không phải là chuyện bình thường. Cô nói sao thầy nói đúng vậy? Tôi nói thật với các vị, có những người nói ra tôi biết là chồng không có sai, nhưng mà do cái nư, cái thói quen của mình được yêu chiều, của mình đòi ngăn nào được ngăn mấy cái vậy vậy, rồi đến một cái mức độ nào đó người ta không chịu nổi, hoặc là nó vượt quá mức, rồi bây giờ mình cũng muốn rằng chồng mình là một con người chứ đâu phải thần thánh. Mình cứ thế thế rồi cứ mà nói, cuối cùng thầy mới nói rằng những cái cá tính này cô phải từ bỏ. Nếu cô muốn hạnh phúc, nếu cô muốn an vui, cô phải từ bỏ cái cá tính này và thái độ này, thì cô mới tự an vui và hạnh phúc được. Hoàn cảnh đó, cuộc sống đó cô không khổ, mà tại tự cá tính cô làm cô khổ, chứ không phải nó khổ. Thầy nói chung là kết luận như vậy. Cho nên thầy muốn nói các vị là nghe qua chúng ta có thể nắm được những cái vấn đề đó. Cho nên khi trao đổi với tất cả mọi người, nếu chúng ta đã từng ứng dụng Phật Pháp, chúng ta tinh vi một chút, nghe người ta nói, nhìn phong thái người ta, nghe sự diễn tả của người ta, các vị hiểu được người ta 50-60% trong cuộc đời thực, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi nói cái này chắc mai mốt các vị không dám gặp tôi quá. Và cũng vì chỗ đó tôi mới giúp được nhiều người thay đổi và chuyển hóa là ở chỗ này. Chứ tôi không có thần thánh gì cả các vị. Đôi khi các vị cứ nghĩ tôi là như thế, không phải. Tôi không có bùa phép gì tất cả hết trơn trọi á. Cho nên có nhiều người cứ nói là gờ đầu cho con bớt bệnh này, cái gờ đầu cho con thế này kia. Tôi nói tôi gờ ngu luôn á. Đừng có quan niệm như vậy, tôi không có bao giờ chấp nhận như vậy. Có nhiều người bệnh không chịu đi bác sĩ cứ lại gặp tôi. Ngày hôm qua cũng có cô đó cũng dẫn con lại tôi nè. Nó cứ nhức đầu hoài thì không biết sao, thì gờ đầu cho nó này chứ hết nhất. Tôi nói tôi gờ bể đầu luôn á. Cho nên là trước hết muốn cái gì phải đi bác sĩ, để coi bác sĩ kiểm tra thần kinh, đo não đồ, tất cả mọi thứ đi. Sao tại sao như vậy? Tôi sao không có những cái quan niệm như vậy. Và sau khi kiểm tra mọi thứ mà bình thường rồi, tại sao hiện tượng này vẫn có, thì vẫn về đây gặp tôi. Tôi sẽ có những cái cách lý giải khác. Còn bây giờ chưa đi bác sĩ cứ chủ quan, cứ nghĩ rằng tôi phù phép như thế. Đừng có làm như vậy. Tự làm khổ mình bằng những cái quan niệm cục bộ mà mấy trăm năm trước người Việt Nam chúng ta hay dắt phải. Bây giờ thời đại này cũng để như vậy sao? Dĩ nhiên trong sự mầu nhiệm trong Phật giáo có. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là cái hiện tượng bệnh mà tôi từng nói, một là cơ thể tâm sinh lý cái đã, hai là do hoàn cảnh thời tiết tất cả mọi thứ bên ngoài. Nếu hai điều này thì chúng ta nên đi bác sĩ. Còn hai điều này hay là bác sĩ giải quyết không hết cái vấn đề đó rồi, mình hãy nghĩ đến vấn đề của Phật Pháp là một cái điều siêu hình. Chứ còn trong khi thực tế, nhiều khi bây giờ chúng ta là đau bụng mà thuộc về đau ruột thừa, đau ruột thừa không đi vô bác sĩ mổ, đi lên trên chánh điện sám hối, sao con đau bụng quá, lại Phật, lại ngồi bể ruột thừa chết luôn tại đó. Đâu có những quan niệm gì Phật Pháp kỳ vậy. Không bao giờ tôi cho các vị là như vậy. Các vị học Phật bằng trí tuệ, Đức Phật ngày xưa khi ngài bệnh cũng có những cái lương y như Jivaka, là một trong những vị thầy thuốc theo cuộc đời Đức Phật rất lâu dài để chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật. Chuyện đó là chuyện bình thường chứ. Và cuối cùng cuộc đời của Đức Phật cũng già rồi sao? Cũng bệnh rồi sao? Cũng chết, là quy luật. Nên hiểu là như vậy. Cho nên học Phật phải rất rõ mấy cái chỗ này. Cho nên khi đọc tới những cái này, chúng ta thấy cái gì? Chỉ có trừ pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già mà cứ chuyển từ người lành này sang người lành khác. Tức là giáo pháp của Đức Phật không thay đổi, chân lý không thay đổi, và chúng ta tùy nghi để tiếp nhận những giáo pháp này. Và giáo pháp mà người ta từng nói cho một câu là nhân hư đạo bất hư. Bản chất của đạo pháp, bản chất của chân lý, bản chất của các pháp thiện nó là như vậy, mãi mãi mãi trong cuộc đời này như thế. Chúng ta có già và có chết, nhưng chánh pháp không già và không chết. Cũng như lời Đức Phật đã từng dạy một vị thánh đệ tử trong kinh, mà Đức Phật từng nói: này Suvadda, trong pháp và luật này, nếu có những người tu hành chân chính thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc à la hán. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã khẳng định chánh pháp của Đức Phật không bao giờ thay đổi giữa cuộc đời. Sở dĩ Phật pháp có chánh pháp, có tượng pháp, có mạt pháp, cái đó không phải là do bản chất của giáo pháp có sự mạt hay là có sự mà chánh, có cái gì tượng gì cả, mà do lòng người có chánh, có tượng, có mạt. Các vị phải thấy là như vậy. Chứ thật ra Phật pháp mãi mãi là vậy. Tứ đế muôn đời vẫn là tứ đế, bát chánh đạo muôn đời vẫn là bát chánh đạo, duyên khởi muôn đời vẫn là duyên khởi, tuệ giác muôn đời vẫn là tuệ giác, Phật tánh muôn đời vẫn là Phật tánh. Vậy thôi. Chỉ có cái điều con người chúng ta tiếp nhận như thế nào về các giáo pháp đó. Ngày xưa Đức Phật giảng một thời, biết bao nhiêu người chứng đắc, đúng không? Giờ tôi nói 100 thời có được người nào chứng đắc không? Các vị học kinh pháp cú từ ngày đầu cho đến hôm nay có ai đắc được gì chưa? Tôi còn chưa đắc, không chỉ các vị. Nó thật sự với các vị đâu không có đơn giản. Cái đó là do cái gì? Do nhiều thời gian trôi qua, con người sanh đi tử lại rất nhiều, nghiệp chướng càng ngày càng chất chồng. Vì vậy cho nên là mức độ để gọi là giác ngộ như các bậc thánh, chúng ta khó có cơ hội. Cho nên chúng ta thường tự nói rằng một câu tự trách mình là phước mỏng nghiệp, nghiệp dày là chỗ đó. Biết Phật pháp là như vậy đó, lời Đức Phật dạy là như vậy đó, nhưng mà khổ vẫn khổ. Tôi nói thật với các vị, tôi năn nỉ, tôi phân tích, tôi ỷ ôi rất là nhiều người. Có những người á, xin mình một lời khuyên mình nói cho đã, cuối cùng rồi á, khổ vẫn khổ. Tức là nghe nhưng mà con làm sao làm được. Thôi nói từ đầu luôn đi cho tôi khỏi nói, chứ mắc gì nói cho đã, cuối cùng nói câu này. Cho nên nhiều trường hợp nó là như vậy. Tôi muốn các vị, chính vì vậy cho nên tôi mới giảng cái bài giảng là chúng ta nên thực hành giáo pháp là như vậy. Giáo pháp thực hành ở chỗ là cứ ứng dụng đi, không đỡ bề ngang cũng đỡ bề dọc, chứ còn cứ nghe cho qua và chúng ta vẫn giữ nguyên tất cả những trạng thái tâm thức và những cá tính của chúng ta như vậy, biết bao giờ chúng ta mới thay đổi được mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chỉ trừ pháp bậc thiện nhân là không bị suy già mà cứ chuyển từ người lành này sang người lành khác. Đây là cái ý Đức Phật muốn nói. Chúng ta học lướt lướt cái là chúng ta cho hết bữa nay mấy câu còn lại này luôn, cho dứt điểm luôn ha. Chúng ta qua câu 152. Người ngu ít nghe kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Câu này mình cảm thấy Đức Phật nói hơi bị nặng đó. Người ngu ít nghe kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Tức là ở đây á, Đức Phật muốn nói là chúng ta có lớn thân xác mà không lớn được tâm hồn á. Các vị phải hiểu cái câu này nó là như vậy. Tức là thân xác càng ngày càng lớn mà tâm hồn, đạo đức, tư duy, trí tuệ mọi thứ không lớn, không thay đổi, cái này nguy hiểm. Cho nên tôi từng nói trong rất nhiều bài giảng, tôi nói các vị nuôi con, nuôi thể xác mà phải nuôi cả tâm hồn. Chứ đa phần các vị tôi thấy nuôi thể xác mà không nuôi tâm hồn, nguy hiểm. Lớn con mà rẻ tiền là nguy hiểm vô cùng. Cái này các vị nên nhớ vậy. Thân xác có lớn, ký lô có tăng, tất cả mọi thứ, nhưng mà lại đầu óc mụ mị, không thay đổi được, dẫn chứng nào tật nấy, hư đốn và tệ bạc, cái này một phần cũng lỗi do chúng ta. Cho nên ở đây tôi muốn nói với mọi người là khi nuôi con, chăm sóc cho con thể xác, rồi phải chăm sóc cho con tinh thần. Thể xác và tinh thần cùng lớn, cùng song hành, cùng đi đôi. Đây là điều quan trọng. Nuôi thân dễ lắm các vị, nhưng mà nuôi tâm rất là khó. Để cho con có cái ăn cái mặc, sự thật ra chúng ta lao động có thể vất vả một chút, nhưng tương đối cũng có cái ăn cái mặc cho các con rồi. Nhưng làm sao nuôi cho con được cái tâm hồn? Đây là một cái khôn ngoan để tạo dựng cho một thế hệ vững chãi và tốt đẹp. Xã hội này muốn thay đổi được, đừng có nói láp nháp, mắc công lắm. Muốn thay đổi được xã hội thì phải thay đổi từ thế hệ trẻ đang là, chứ không phải để một xã hội đang hư đốn như vậy rồi nói thay đổi xã hội. Không ông nào làm được chuyện đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây cái nhân nó đã hư thì nó phải là như thế. Chúng ta có bắt bớ, chúng ta có tra khảo, chúng ta có tù đài, chúng ta có đánh đập, đó là làm việc cái ngọn chứ không phải làm việc cái gốc. Cái gốc chúng ta thấy giới trẻ như thế nào, từ trường tiểu học, từ trường trung học, từ trường đại học, cái thế hệ đang là đó, chúng ta thấy nó có đạo đức không, nó ăn nó học gì cái gì, hay là nó ganh tị thế nào, nó chơi bời trai gái thế nào, nó bia rượu thế nào, từ tuổi nhỏ nó ham đánh lộn hay là ham thế này thế nào, hay là nó kính nể thầy cô thế nào, nó ngoan ngoãn trường thế nào, hay là nó khó dạy thế nào. Thế hệ đó đã cho chúng ta một cái tầm nhìn về một xã hội của chúng ta được tốt đẹp mai này hay không. Còn bây giờ chúng ta thấy toàn là giới trẻ vô làm gì, ganh tị đấu đá đua nhau từ chiếc điện thoại, từng cái áo, từng cái xe, và từng tuổi học trò mà phải thế này, ghen ghét nhau đấu đá giành gái giành trai tất cả mọi thứ. Cái thái độ đó là thái độ gì? Cái thế hệ này ngày mai một cái thế hệ hư đốn của xã hội, mai này nó lớn lên nó trở thành cái kẻ gì? Nhìn vào tất cả những cái đó chúng ta biết được ngày mai của xã hội có thay đổi được hay không. Cho nên cái dạy cho con người, dạy cái tâm là Đức Phật dạy là cái điều căn bản nhất. Nuôi cái thân dạy cái dễ, dạy cái tâm vô cùng khó. Có nghĩa là nuôi tâm rất khó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với mọi người, ví dụ chúng ta có lỡ trong cuộc đời thì thế hệ chúng ta cũng đã già và sẽ trôi qua. Nhưng cả một tương lai này không khéo là một hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Cho nên cổ đức có nói câu là 10 năm trồng cây, nhưng mà cái gì? 100 năm trồng người. Câu này sâu sắc. Người xưa nói tất cả những câu này rất sâu sắc. Một cái cây có thể thay đổi trong vòng 10 năm, nhưng mà một xã hội này muốn thay đổi được thì phải hàng trăm năm, có nghĩa là bao thế hệ như vậy mới có thể thay đổi được. Cho nên một cái hướng giáo dục sai lầm lệch lạc, đó là phá hoại hàng trăm năm của một đất nước, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị nên nhớ như vậy, ghê gớm lắm. Cho nên cái câu 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người, suy gẫm ra đó là câu của những bậc tiền nhân có đầy đủ trí tuệ mới nói được những câu này. Cho nên cổ đức có nói câu là hôm nay đã qua, đời này không học, thân này lỡ hư. Và vì vậy nhìn lại chúng ta thấy cái gì? Nếu chúng ta không để ý cái mức độ này thì là chúng ta tự phá hoại tương lai của chúng ta, đồng thời đó là phá hoại tương lai của xã hội và mất đi những hạt giống dường cột của một đất nước. Nếu thế hệ trẻ không có đạo đức thì mai này lớn lên nó lãnh đạo, nó trở thành vô đạo đức thì là nỗi khổ của bàn dân thiên hạ. Các vị phải thấy là như vậy. Từ nhà trường cho đến tất cả mọi môi trường tập thể, đừng có lơ là về chuyện này. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, đạo đức Phật giáo góp phần không nhỏ cho việc xây dựng một sự phồn vinh thịnh vượng cho một đất nước. Nếu chúng ta quan niệm quá tầm thường và xem thường, đó là chúng ta để là hậu quả lâu dài, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi muốn nói rằng bao nhiêu thế hệ cha ông của chúng ta, những bậc thiền sư, các bậc quốc sư và những người đã gần gũi với Phật Pháp đã tiếp nhận được điều này, thì giàu hèn cũng thế. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên ở đây đạo đức Phật giáo phải được phổ cập và đi sâu vào trong quần chúng, trong mỗi gia đình, và thậm chí đưa vào tất cả các trường học là một lời kêu gọi thật lòng của tôi muốn tiếng nói của tất cả các vị cũng góp vào cái này cho mạnh mẽ. Không phải chúng ta ăn được lộc thực gì, mà chúng ta chỉ muốn nuôi dưỡng một thế hệ mai này làm giường cột khỏe mạnh, đạo đức, trí tuệ cho một đất nước của chúng ta, để vững vàng, để phát triển. Chứ bây giờ xã hội đang là những cái thế hệ đang học, mà nó học nó toàn là nó học cái quái gì đâu không à. Nó học trên game, nó học pizza, nó học ăn chơi, nó học trong tất cả mọi cái vũ trường, nó học bằng những cái đó. Mai này may mắn nó có cơ hội nó lên lãnh đạo, nó lãnh đạo cái gì? Đạo đức nó không có, từ thở ban đầu nó lãnh đạo ai? Và như vậy á, nó lấy cái mạc đó để nó làm khổ thiên hạ chứ làm cái gì? Đó là sự thật mà. Đó là một sự thật thôi chứ không có gì cả. Như vậy trong nhà trường mà chúng ta thấy được rằng có rất nhiều nhân tố biết chia sẻ, biết thương yêu, biết bảo vệ, có đạo đức, có hiếu thảo, ngoan ngoãn thầy cô, ra đường á một sự có nề nếp, tất cả những cái đó nó là một niềm tin cho chúng ta. Ăn học như thế mai này không làm quan làm lớn gì đó cũng là một công dân tốt cho một đất nước. Rồi công dân tốt cho một đất nước là một người cha, một người mẹ tốt cho một gia đình, tuyệt vời quá. Cái này nó phải là như vậy, nó cả là một cái quy trình của nó là như vậy, nó tương quan như vậy, không có cách khác được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Nói thì nghe đau nhưng mà sự thật ra cần phải suy gẫm. Và chúng ta thấy dường như là như vậy. Tôi nói thật á, có rất nhiều người than tôi vừa rồi cái vị này gia đình cũng giàu có lắm, từ miền Tây lên, đứa con năm nay 31 tuổi nha các vị, trải qua 2 đời vợ vô tích sự, đang nghiện đập đá. Các vị biết đập đá là gì không? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết được thông tin trên báo đập đá là một cái chất gì đó của ma túy á. Anh ta đang nghiện như thế, báo không biết bao nhiêu tiền của gia đình, cuối cùng rồi không còn chịu nổi nữa, cho nên nó dẫn đứa con đến đây gặp tôi. Sao tôi nói không dẫn đến đây gặp gì, không toàn là mấy này không. Và sự thật ngày đó là một cái ngày mà tôi có diễm phúc. Anh ta là một người lạnh lùng khi bước vào gặp tôi, nói thật với các vị, nhưng mà trước khi bước ra anh ta là một con người lễ phép, cởi mở và hứa với tôi rằng quyết định thay đổi. Đó là một lời an ủi nhất cho cuộc tiếp chuyện gần 2 tiếng của tôi. Tôi muốn nói với các vị cái điều đó để làm gì? Nếu chúng ta có một thế hệ tương lai như vậy là nỗi đau và nỗi nhục, nỗi khổ cho một gia đình. Nhưng mà nó là con mình, không lẽ lấy dao ra mà chặt đầu nó? Đâu có ai nỡ làm như vậy, nhưng mà chịu đời không nổi. Người cha khóc hết nước mắt, người mẹ khóc hết nước mắt. Xin thưa tất cả các vị, đó là những cái điều mà đọc cái câu này rất ít, nhưng mà chúng ta thấy cái tư duy cho chúng ta rất là nhiều ý. Làm chúng ta thấy vậy, Phật dạy một cái câu rất đơn giản mà nó rất là ấn tượng trong chúng ta. Cho nên khi học những cái câu này, chúng ta cũng có thể lấy làm một cái điều tư duy để mà định hướng cho chúng ta, rồi hướng dẫn cho các thế hệ con em của chúng ta. Người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Chúng ta tiếp một câu 53 và 54 cùng chung một ý. Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà, đau khổ thay kiếp sống cứ mãi tái diễn. Hỡi kẻ làm nhà, nay ta gặp được người rồi, ngươi không thể làm nhà nữa, cột và đòn tay của ngươi đều gãy cả, nóc và xà nhà của ngươi đã tan vụn rồi. Ta đã chứng đắc niết bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt sạch. Câu này là câu mà Đức Phật nói một lời sau khi ngài giác ngộ. Khi mà ngài chứng ngộ hoàn toàn á, ngài nói ngài câu này. Bởi vì ở đây nhà này ví dụ cho cái gì? Cho thân thể của chúng ta. Đức Phật lấy thân thể, Đức Phật ví dụ cho nhà, giống như câu 150 Đức Phật nói đó, thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạn và dối gian. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu này Đức Phật lặp lại, nói người làm nhà là nghiệp dẫn, còn nhà là bản thân chúng ta. Đức Phật đã nói rất rõ, ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà, tức là không thấy được nguyên nhân của khổ. Khi Ngài chứng đắc, Ngài nói lên cái bài thuyết pháp đầu tiên là gì? Là tứ diệu đế gồm gì? Khổ, nguyên nhân của khổ, và cái kết quả của sự diệt khổ, và con đường đưa đến diệt khổ, có nghĩa là khổ tập diệt đạo. Như vậy ở đây Ngài nói rằng ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi không gặp kẻ làm nhà, tức là không giải quyết được nguyên nhân của khổ đau. Và trong cái thời điểm mà giác ngộ cuối cùng, Ngài giác ngộ được duyên khởi, và Ngài bứt phá ra khỏi 12 nhân duyên, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh và lão tử. Thì trong cái lời này Ngài mới nói rằng ái dục, ái thủ là nguyên nhân dẫn đến luân hồi tái sinh vô lượng kiếp. Chính vì chỗ này các vị nghe lại cái bài giảng là con đường xưa em đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đức Phật nói một câu này, chúng ta biết được rằng bằng sự một giác ngộ tuyệt vời của Đức Phật, Đức Phật đã thấy được nguyên nhân dẫn đến khổ đau, và bản thân Ngài là người đã chấm dứt được khổ đau. Cho nên Ngài mới nói rằng đau khổ thai kiếp sống cứ tái diễn mãi, hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp ngươi rồi. Tức là khi chưa tìm được nguyên nhân đau khổ, khi chưa bứt phá ra khỏi dòng vô minh, khi chưa giác ngộ được duyên khởi, nếu Đức Phật chết đi mà Đức Phật chưa giác ngộ được điều này, Đức Phật cũng tiếp tục đi trong luân hồi. Nên nhớ vậy, Đức Phật cũng tiếp tục tái sinh, đó là quy luật. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ được rồi là điều chấm dứt. Và câu này Ngài tuyên bố lúc mà Ngài thành đạo, vỡ òa lên. Một sự giác ngộ là một cái kết quả tối thượng, một kết quả cuối cùng trong cái sự hy sinh trong một con đường dài của người tu. Sự hy sinh này không phải ngay kiếp này không, mà Ngài đã hy sinh từ vô lượng kiếp, đã trải đường cho đến hôm nay mới có một kết quả này. Một sự hy sinh xứng đáng, và kết quả của một vị Phật là điều mà bất khả tư nghì trong cuộc đời này. Nên nhớ là như vậy, đâu có dễ đâu. Dễ làm Phật ai cũng làm hết rồi. Nên nhớ là như vậy. Nói thì rất là dễ vậy, nhưng mà thử làm đi. Cho nên ở đây khi Đức Phật nói rằng tìm mãi không gặp kẻ làm nhà, có nghĩa là tìm không được nguyên nhân đau khổ. Đức Phật không biết tại sao chúng ta phải bị sanh già bệnh chết mãi mãi. Đức Phật không biết tại sao con người phải bị cột trói trong vô minh ái dục, trong mọi sự khổ sầu. Tại sao là như vậy? Nó phải có lý do. Và cái giác ngộ của Ngài là câu trả lời vĩ đại đó. Cho nên tôi có viết trong một cái quyển sách gọi là Ý nghĩa vía Phật và Bồ Tát trong năm. Bài tôi viết đó là tựa đề là Cuộc ra đi làm nên lịch sử. Tôi có dẫn chứng ở trong đó một cái câu mà của Quy Cận có nói về các vị La Hán chùa Tây Phương á. Tôi có dẫn chứng một cái câu là một câu hỏi lớn không lời đáp. Đó là câu hỏi của Đức Phật: tại sao cuộc đời này con người phải chịu sanh già bệnh chết, và chúng ta phải chấp nhận mãi mãi như thế này sao? Câu hỏi có lời đáp, và các bậc thầy vào thời điểm đó không ai đáp được cho Đức Phật điều này, và Ngài phải tự đi tìm con đường giác ngộ. Và Đức Phật là người giác ngộ không? Không thầy. Cho nên Đức Phật đã từng tuyên bố là ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà chứng ngộ thì không có ai là thầy ta. Đức Phật đã từng nói ta giác ngộ không thầy. Điều tuyệt vời là như thế. Và khi giác ngộ rồi sẽ có đáp án cho cái lời hỏi ngày xưa. Và chính chỗ đó khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mới nói rằng hỡi kẻ làm nhà. Đức Phật nói một cách rõ ràng mà, tức là Đức Phật muốn nói là những cái nhân tố nào dẫn đến nghiệp chướng, những nhân tố nào dẫn đến có sự tái sinh, những nhân tố nào đã hình thành lên một cái con người trong kiếp sống này, Đức Phật gọi chung đó là kẻ làm nhà. Và Đức Phật nói tiếp: nay ta gặp ngươi rồi. Gặp ngươi rồi là nhận thấy được rất rõ về động cơ nào dẫn đến điều đó. Cho nên sự giác ngộ của Đức Phật trong các kinh thường ví là Đức Phật thấy tất cả mọi thứ, mọi hiện tượng, sự vật, mọi nguyên lý trong cuộc đời nó cũng giống như trái Amalat nằm trong lòng bàn tay. Tôi không biết Amalat là trái gì, nhưng mà tôi nói cho các vị một cách là cơ bản đấy, là giống như một trái cam nằm trong lòng bàn tay vậy đó, cho chúng ta dễ hình dung. Còn cái từ đó tôi không biết cái trái đó là trái gì. Vậy thì ở đây Đức Phật nói, nay ta gặp ngươi rồi, ngươi không thể làm nhà nữa, tức là ngươi không thể dẫn ta đi để mà có thân này thân khác để tái sinh trong cuộc đời này nữa. Cho nên Đức Phật từng tuyên bố trong các kinh là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa. Tức là không có kẻ nào có thể dẫn dắt ngài để tiếp tục làm ngôi nhà nữa, tức là ngôi nhà thân xác này. Tức là không có còn nhân tố nào để dẫn ngài đến tái sinh nữa, coi như ngài chấm dứt hoàn toàn về chuyện tái sinh. Cái này trong các kinh căn bản, những cái pháp môn sâu, tôi sẽ phân tích cho các vị sâu hơn về điều này. Cái điều này giống như tôi chỉ giới thiệu cho các vị vậy thôi. Vậy thì ngươi không thể làm nhà nữa, cột và đòn tay của ngươi đều đã gãy, nóc và xà của ngươi đã tan bụng rồi, ta chứng đắc niết bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt sạch. Như vậy một người giác ngộ, một người chứng đắc niết bàn, một người này không thể còn tham ái. Nên nhớ là như vậy, một người nói tu hành cái gì đó mà còn tham ái là tu chưa đắc, hay là chưa tới nơi tới chốn. Phải nói là như vậy. Tôi đã từng giảng cho các vị nghe một bài giảng là tu thân và tu tâm rồi. Các vị có thể nghe lại bài giảng tu thân và tu tâm để hiểu điều này. Tại sao một người thấy tu hành rất tốt nhưng mà tham ái tất cả mọi thứ nó đều chi phối một cách mãnh liệt như vậy? Điều này không xấu, không tốt, không đúng, không sai gì cả. Còn tham ái là còn luân hồi, nó là như vậy. Quy luật không có cách khác được. Nên nhớ là như vậy. Đương nhiên nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật nói là chứng đắc niết bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt sạch, đó là sự thật. Tài sắc danh thực thùy, tất cả những cái này đều hoàn toàn không còn bị chi phối nữa. Giữa trong cuộc đời này không còn sắc nam sắc nữ chi phối nữa. Bất cứ một hình thức danh lợi nào trong cuộc đời không làm bận tâm nữa. Những sự sống chết trong cuộc đời không làm nao lòng nữa. Những con người này đã giác ngộ một cách cùng tột, thấy rất rõ và an trú niết bàn. Sự đến và đi tùy duyên, người này có thể lưu lại nhiều thời gian dài trên cuộc đời, hoặc có thể kết thúc sớm trên cuộc đời. Người này có khả năng làm được về điều đó. Các vị phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên đây là một câu tuyên bố của Đức Phật sau giây phút thành đạo, nói là như vậy. Câu 155: lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, không kiếm ra mồi ủ rũ chết mòn. Câu này Đức Phật nói nghe thê thảm không? Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mồi phải ủ rũ chết mòn. Cái này nói ra như một cái bài học quý cho cuộc đời chúng ta. Tuổi trẻ, cái khả năng, cái cơ hội còn rất nhiều, không tự tạo ra sự nghiệp cho cuộc đời mình. Tuổi trẻ là tuổi dễ phóng túng nhất, nhưng tuổi thành đạt nhất nó cũng nằm ở đó. Chúng ta giống như trên cuộc đời này, tôi muốn nói đi các vị nè, giống như ngọn thác đổ hay là nước chảy mạnh. Nếu chúng ta để nó tàn phá thì nó tàn phá không thể tả xiết, có phải không? Nhưng mà chúng ta tận dụng làm đập thủy điện thì nó cũng tạo ra chúng ta một lượng năng lượng vô cùng lớn. Tuổi trẻ nó là như vậy. Tuổi trẻ nếu lệch hướng một cái, nó trở thành kẻ ăn chơi quậy phá và tệ bạc, không có ai bằng. Nhưng mà nó ham con đường sự nghiệp, tương lai, danh vọng, tất cả mọi thứ, nó có một ý tưởng quyết chí thì tuổi trẻ cũng thành đạt không ai bằng. Nó là như vậy mà. Cho nên điều quan trọng nhất, người lớn phải biết cách để dắt tuổi trẻ là con chúng ta. Cỡ độ tuổi 10, 12, 15, 17 tuổi, đây là những độ tuổi vô cùng khó dạy và vô cùng khó điều phục. Nhưng mà điều phục được độ tuổi đó rồi, nếu điều phục tốt, sau này chúng ta sẽ có một cái thế hệ tương lai vô cùng tuyệt vời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài sản, tức là lười biếng vô dụng, cái tuổi mà thay vì ăn học và lập nghiệp, rồi cuối cùng cái tuổi đó phá đi bằng những chuyện ăn chơi lêu lỏng, rồi cuối cùng cuộc đời còn lại là cái gì? Và điều này tôi đã từng khuyên trong một số cái đối tượng mà trong cái bài là tính thiện trong ta, tôi có khuyên một cái đứa trẻ đó 15-17 tuổi gì đó, tôi nói đó, cái ăn chơi là chuyện cả đời của con. Tôi nói với cậu ta vậy, ăn chơi là chuyện cả đời, nhưng mà sự nghiệp nó chỉ có trong bao nhiêu năm đầu trong cuộc đời của con. Nếu con không lo tận dụng học hành đến nơi đến chốn trong tuổi đời này, thì mai này muốn ăn chơi con lấy cái gì ăn chơi? Con học hành tới nơi tới chốn có sự nghiệp đi rồi muốn ăn chơi cái gì ăn? Và chính điều đó tôi bị cái cô nào ở bên Mỹ không biết gửi tôi hai bức thơ chửi tôi. Nói tôi xúi giới trẻ ăn chơi, cho nên hiểu một mà không hiểu mười. Viết chữ nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Và trong đó là chỉ trích tôi về cái bài giảng đó. Cô nói cô nghe tôi rất nhiều bài giảng, cô rất thích, mà cuối cùng đụng tới cái đó cô thất vọng hoàn toàn. Bởi vì tôi đang xúi cho giới trẻ ăn chơi. Tôi không biết cô hiểu được tiếng Việt hay không nữa. Cho nên tôi mới nói với các vị, những đứa đang ăn chơi như vậy, các vị đừng đem lời giáo huấn với nó vô nghĩa. Các vị nói tu đi con, giác ngộ niết bàn ha, tốt lắm, cuộc đời tương lai sự nghiệp này kia, tất cả mọi thứ, cái lời này ba má nó nói nhiều hơn tôi rồi. Nhưng nếu nói được nó đã thay đổi rồi. Ở đây tôi tùy đối tượng, tùy cơ mà tôi hướng dẫn, chứ không phải là tôi xúi với trẻ ăn chơi. Điều quan trọng nhất là tôi chữa cháy nó để cho nó trở thành con người thoát khỏi cái sa đọa này rồi cái đã tính. Lửa cháy trên đầu mà không lo dập lửa, mà nói là nguyên nhân nào cháy, ai ở đâu làm gì nó đốt tôi này kia kia nọ, hỏi chưa xong nó cháy banh xác rồi. Đừng có nói chuyện tào lao đó. Cho nên tôi mới thấy Việt Nam chúng ta nhập ở châu Âu một loại thuốc. Cái loại thuốc này nó có điều đặc biệt là để giúp người cai nghiện, bằng cách là uống vô nó cũng phê như là chúng ta hút heroin vậy đó. Nhưng mà có điều lạ kỳ là nó tạo cho chúng ta cảm giác, nhưng mà nó không để chúng ta bị ghiền. Nhưng mà ai uống cái thuốc này vô rồi thì uống bao nhiêu viên heroin cũng không có tác dụng gì. Nó là một loại quá giải được các cái loại ma túy. Thì tôi mới nói rằng nếu vậy thì mới muốn nó ghiền cái này rồi sao? Tức là nó không ghiền cái kia, nó sẽ ghiền cái này. Thì họ nói rằng đó là loại thuốc cấp 1 họ giúp cho chúng ta. Rồi sau một cái giai đoạn đó họ sẽ đưa cho chúng ta một cái giai đoạn 2 để tiếp tục giải quyết các vấn đề này. Thì tôi nói rằng nếu như vậy thì những gì tôi thuyết minh cho mọi người nó cũng giống như vậy. Tôi đưa từng giai đoạn một, cái tuổi này nó đang ăn chơi, nó đang hư đốn. Nếu nó học được cho tới ra đại học, nó đã đủ trưởng thành và nó đủ khôn ngoan, và nó đủ nhận ra được những gì đúng và sai ở trong cái vấn đề đó rồi. Không, cho nên nó hiểu một mà không hiểu mười. Cho nên chính vì chỗ đó làm gì dạy được những đứa con hay những thế hệ của mình. Tối ngày cứ ôm ba cái câu mà gọi là sáu ngữ, con à gắng ăn học đi này kia, nên người này kia kia nọ. Cái câu đó nghe riết mòn cái lỗ tai, nhàm chán cái lỗ tai luôn. Nếu thiên hạ nói được mắc gì dẫn đến tôi chi vậy? Cho nên ở đây tôi không có lặp lại những câu sáu ngữ đó. Tôi có những cái cách riêng của tôi. Tôi có những cái cách đánh động về cái tư duy của mỗi lứa tuổi như thế nào. Cho nên tôi muốn nói với các vị những cái điều như vậy. Vì vậy cho nên ở đây khi học hiểu Phật Pháp, chúng ta phải biết những điều này cho nó sâu sắc. Phật Pháp phải tư duy, chứ kiểu mà nghe hời hợt cản mỏng và có những cái quyết định như vậy, tôi thấy đáng tiếc cho những người như vậy. Cho nên đây tôi mới nói rằng đây là lời Đức Phật dạy. Câu thứ 156 cũng giống y chang câu trên thôi, chỉ có những hình ảnh khác thôi. Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống dáng người như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng. Mấy câu này đọc lý thú lắm mà nó trở thành những câu như một đại văn hào vậy đó, vừa văn chương mà nó vừa ý nhị, mà nó vừa triết lý, mà nó vừa đủ thứ trong này. Nhưng mà thôi, hết giờ rồi, phân tích triết lý ngồi tới khuya luôn á. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và thôi, cũng gần tới thềm năm mới rồi, cũng chúc các vị nếu chúng ta có duyên hay là chúng ta có thời giờ trở về chùa tham dự theo các chương trình, còn nếu không thì chúng tôi cũng chúc Tết chung cho tất cả các vị Chúc các vị tận hưởng một mùa xuân mới, xuân Giáp Ngọ, an vui, hạnh phúc, thịnh vượng cát tường. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta hồi hướng và chúng ta sám hối ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.